Animorph, tác giả P.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Chương 3, tập 2. Cả bọn đi cùng nhau gần hết con đường trở về nhà, đứa nào cũng cảm thấy rã rời. Bay trên trời cũng mệt lắm chứ, và việc biến hình bao giờ cũng làm bạn mất nhiều sức lực. Tobia bay cao phía trên đầu chúng tôi, cậu ấy không thật sự tham gia trò chuyện, và cậu ấy chuyện trò là một việc rất vất vả. Này nhé, cậu ấy có thể nói trong óc với chúng tôi và chúng tôi nghe được, nhưng khi mang hình dạng người thì chúng tôi chỉ có thể nói chuyện theo cách thông thường. Cậu ấy chỉ nghe được chúng tôi nói một khi cậu ấy ở rất gần. Mà làm sao có thể vừa ở gần vừa bay được cơ chứ? Việc biến hình này thật tuyệt, nếu như chẳng có liên quan gì đến bọn dẹt. Marco đang thao thao. Ý tớ là nếu đây chỉ là một chuyện bình thường thì tụi mình tha hồ mà sử dụng những năng lực ấy. Để làm gì? Chống tội phạm à? Anh Jack hỏi. Marco nhìn anh ấy với vẻ vừa thương hại vừa khôi hài. Chống tội phạm? Cậu là ai chứ? Người nhện chắc? Tớ đang nói về việc kinh doanh biểu diễn, hiểu chưa? Điện ảnh, truyền hình, tớ có thể tiếp tục chương trình Letterman. Tớ có thể tự mình làm cả một kỳ truyền hình, những mánh lới ngu ngốc của loài vật. Cậu nói chí lý. Tôi vừa nói vừa nháy mắt cho cậu ta biết là mình đang đùa. Cậu đã viết ra một đoạn kịch ngu ngốc rồi đấy. Tụi mình sẽ nổi tiếng trong các bộ phim kinh dị. Cassie hào hứng. Còn làm diễn viên đóng thế thì sao nhỉ? Anh Jack gợi ý. Đứa nào đó trong tụi mình sẽ nhảy từ trên tòa nhà cao nhất xuống. Nhảy thật ấy. Chỉ cần lúc đang rớt thì biến hình thành chim và bay đi. Giờ thì tớ thực sự phát điên lên với bọn Jack rồi đó. Marco nói. Chúng nó cản trở cái nghề kinh doanh biểu diễn của tớ. Tớ có thể trở thành triệu phú. Tớ có thể trao đổi những bức thư thú vị về đẹp. Và vây quanh tớ là những siêu sao người mẫu xinh đẹp của Hollywood. À ha. Tôi vừa nói vừa nháy mắt với Cassie. Có nhiều phụ nữ yêu thú vật, nhưng sớm muộn gì thì cậu cũng phải hoàn hình thôi, Marco ạ. À, lúc ấy thì bùm, bọn họ bỏ đi tráo trọi. Chúng tôi đi dọc theo đại lộ, chạy sát bên công trường xây dựng. Đó là một khu đất rộng, có những tòa nhà đang xây cất dở dang, những máy xúc rỉ sét và cần trục, máy đào đất rải rác khắp nơi. Tôi đoán chừng thoạt đầu người ta định xây dựng một khu trung tâm mua bán ở đây, nhưng rồi vì một lý do gì đó mà họ đã bỏ dở giữa chừng. Chúng tôi không đi tắt qua công trường như hồi trước chúng tôi vẫn làm. Thì đó, chính tại cái công trường xây dựng này, chúng tôi đã nhìn thấy chiếc chiến đấu cơ bị hư hại của ông Hoàng Endalit đã hạ cánh xuống đất. Chính nơi này, ông Hoàng Endalit đã cảnh báo chúng tôi về âm mưu của bọn Jack và truyền cho chúng tôi những năng lực đặc biệt. Cũng nơi đây, chúng tôi đã trông thấy Vizuba, tên đầu lĩnh của bọn Jack, giết hại ông Hoàng Endalit. Vizuba là tên Jack duy nhất có năng lực biến hình y hệt như chúng tôi. Hắn là một tên mượn xác Endalit, có nghĩa là hắn có một thân xác của người Endalit. Một tên mượn xác người là một tên Jack có thân xác của con người. Một tên mượn xác Texan là một tên Jack có thân xác của người Texan. Nói thế chắc bạn hiểu được rồi. Vizuba là tên Jack duy nhất từng chiếm được một thân xác người Endalit duy nhất có khả năng biến hình. Cái đêm hôm ấy, ở tại công trường xây dựng, hắn biến thành một sinh vật kỳ dị, sống trên một hành tinh xa vời nào đó, một quái vật khổng lồ, gớm ghiếc, và rồi hắn tóm lấy ông Hoàng Endalit và... Bạn biết không, tôi thực sự không muốn nói gì về chuyện đó. Bạn hãy hỏi anh Jack ấy. Cả bọn nín thinh khi đi qua sát khu công trường. Bỗng tôi để ý thấy Cassie ngưng bước và đứng sững lại ở đằng sau. Tôi quay lại chỗ nhỏ và nhận ra rằng nhỏ đang khóc. Bồ không sao chứ? Tôi hỏi. Nó lắc đầu. Không, còn bồ. Tôi thở dài. Bay vòng vòng trên trời là một cách giải khuây kỳ diệu, nhưng đầu tôi vẫn chứa đầy những ký ức hãi hùng. Mình nghĩ là không. Tôi thừa nhận. Đêm hôm qua, mình có một cơn ác mộng về vũng giạc. Mình trở lại chỗ ấy. Ở dưới đó có một cái hang lộ thiên lớn, và mình nghe thấy những tiếng la hét khóc lóc của những người bị kéo xuống vũng. Cassie gật đầu. Bồ có biết điều gì còn tệ hơn cả những tiếng la hét không? Đó là cái cách những con người ấy kêu la. Một khi bọn Jack đã chui vào nằm trong đầu bọn họ, một khi họ đã là những kẻ bị mượn xác, thế là cậu biết rằng họ đã trở thành nô lệ, mất hết. Như anh Tom vậy. Cả hai chúng tôi ngoảnh đầu lại. Đó là anh Jack. Anh ấy và Marco đã nhìn thấy chúng tôi dừng bước nên quay lại. Tom là anh của anh Jack. Anh là một con người bị mượn xác. Một con người bị biến thành nô lệ, trò dẹt ở trong đầu anh ta. Chúng tôi đã tìm ra vũng giạc và mò xuống cái địa ngục ấy để cứu Tom, nhưng chúng tôi đã thất bại và chỉ có thể chạy thoát thân mang theo mạng sống của chính mình. Cassie choàng tay qua anh Jack. Rồi có một ngày tụi mình sẽ cứu được anh Tom. Nó nói. Anh Jack làm cử chỉ như muốn xoa đầu Cassie. Tôi đoán chừng anh ấy bỗng thấy bối rối. Vì anh ấy vội vàng rụt tay lại, Cassie không để tâm. Nó biết cách bọn con trai biểu lộ tình cảm thực sự như thế nào. Tôi nhìn qua khu công trường và trông thấy Tobia đang vỗ cánh từ trên trời bay xuống. Tôi không thể thấy được chỗ cậu ấy đậu xuống vì quãng đó bị che khuất khỏi tầm nhìn từ phía ngoài đường. Nhưng tôi biết chắc cậu ấy đang ở đâu. Chính là ở chỗ ông Hoàng Endalit đã chết. Không hiểu sao, trong cái thời điểm ngắn ngủi mà ông Hoàng Endalit ở bên chúng tôi, Tobia đã trở nên đặc biệt gắn bó với ông ấy một cách đặc biệt. Chúng tôi lại lầm lũi đi. Bọn mình phải tìm ra một con đường khác để tới chỗ chúng nó. Tôi tức giận nói. Tôi không cầm lòng được khi hình dung Tobia trở lại cái nơi hỗn độn đó giữa những tòa nhà chẳng bao giờ xây xong. Để than khóc cho ông Hoàng Endalit. Tới chỗ bọn nào? Marco hỏi, vẻ nghi hoặc. Bọn Tây, Marco à. Tôi nói với giọng châm chọc. Thế cậu tưởng là bọn nào? Bọn Jack chứ còn ai vào đây nữa? Thôi đi. Marco kêu lên. Tụi mình đã dò theo bọn chúng tới tận vũng Jack và được ăn mấy cú đá vào mông. Dẹt đã ghi 10 bàn, còn người thì zero. Vậy là cậu cho rằng cậu nên bỏ cuộc chứ gì? Tôi hỏi. Chúng ta mới thua một trận. Anh Jack lên tiếng. Không lẽ cậu từ bỏ thể thao chỉ vì một trận thua? Tùy trận. Marco nói giọng cay đắng. Tùy môn thể thao. Dù sao chúng ta cũng đâu có thua. Tôi nói. Cả bọn nhìn tôi như thể tôi đã phát khùng. Này nhé, tôi giải thích. Tớ biết rằng tụi mình đã không cứu được anh Tom và tất nhiên chưa ngăn chặn được bọn Jack, nhưng ít ra tụi mình cũng đã khiến bọn chúng cảm thấy sợ hãi. Phải rồi, bọn chúng sợ tụi mình đến mất mật. Vizuba có lẽ đang lo ngày ngáy về chuyện năm đứa nhóc đến nỗi mất ăn mất ngủ đó. Marco mỉa mai. Nghĩ kỹ đi, Vizuba chẳng coi tụi mình là cái thá gì đâu. Hắn nghĩ tụi mình là bữa trưa của hắn thì có. Nhưng hắn đâu có biết tụi mình là ai hay là cái giống gì. Tôi lưu ý. Lũ giặc ấy tin rằng tụi mình là các chiến binh Endalit vì chúng biết tụi mình có khả năng biến hình. Chúng còn biết rằng tụi mình đã tìm ra vũng giặc, đã xâm nhập vào đó và tiêu diệt được vài tên Texan với Hawk Bajir. Không lẽ những chuyện đó không làm chúng lo lắng chút nào sao? Anh Jack gật đầu. Raquel nói đúng, nhưng dù có như vậy, tớ cũng không nghĩ rằng chúng ta nên thử tìm cách trở lại Vũng Dẹt, với lại cái cửa đã biến mất tiêu rồi. Cả bọn dừng bước và nhìn xói vào anh ấy. Jack nhún vai. Coi kìa, tớ chỉ muốn xem cái cửa còn hoạt động không. Được chứ hả? Chỉ phòng hờ thôi, nhưng nó đã không còn ở đấy nữa. Cái cửa dẫn xuống Vũng Dẹt được giấu kín trong phòng lao công của trường chúng tôi. Rải rác khắp thành phố, có chừng một tá cửa dẫn xuống Vũng Dẹt dưới lòng đất. Nhưng đó là cái cửa độc nhất mà chúng tôi biết. Vậy thì tụi mình phải tìm một lối khác để tới chỗ bọn chúng. Tôi nói, tụi mình có thể lại bám theo gót anh Tom khi thằng Dẹt mượn xác anh ấy đến lúc phải trở về Vũng Dẹt. Cứ 3 ngày một lần, bọn Dẹt phải về Vũng. Chúng chui ra khỏi đầu xác mượn để hấp thu tia Kendrona. Không, chúng ta hãy gạt anh Tom ra khỏi chuyện này. Anh Jack quả quyết nói, nếu ta làm cho anh ấy bị để ý, bọn Dẹt có thể kết luận ảnh là đầu mối gây rắc rối cho chúng, và chúng có thể giết chết ảnh. Marco ban cho tôi một cái nhìn gay gắt. Đó là việc mà cậu muốn làm tiếp đó sao? Đem liều mạng sống của tụi mình và mạng sống của tất cả những người mà tụi mình quen biết sao? Vì cái gì kia chứ? Vì tự do. Cassie nói một cách giản dị. Marco không đáp lại được câu nào. Vẫn còn lão Chapman đấy thôi. Jack nói. Chapman là ông hiệu phó của trường chúng tôi. Ông còn là một trong những tên mượn xác người có vai trò quan trọng bậc nhất. Ông điều hành câu lạc bộ chia sẻ, cái câu lạc bộ giúp tuyển mộ những đứa nhóc cả tin để biến chúng thành cái xác mượn cho bọn Dẹt. Nếu như có cách nào giúp chúng ta tiếp cận lão Chapman thì... Anh Jack bỏ lửng câu nói. Anh ấy tránh không nhìn tôi, nhưng tôi biết anh ấy muốn nói gì. Rõ ràng nãy giờ anh ấy đang nghĩ về chuyện này. Melissa phải không? Tôi hỏi. Anh Jack gật đầu. Có thể là như vậy. Xem nào, Melissa Chapman, con gái của thầy hiệu phó Chapman, là một trong những đứa bạn thân nhất của tôi, hay ít ra cũng đã từng là như thế. Vậy mà mấy tháng trở lại đây, nhỏ cư xử với tôi rất kỳ quặc, giống như chẳng quan tâm gì đến tôi nữa. Hai đứa chúng tôi cùng học môn thể dục với nhau. Đúng ra thì chúng tôi có chung giờ học tại phòng tập. Bạn biết đấy, có những cái người ta vẫn làm chung với nhau. Mình không muốn sử dụng bạn bè kiểu ấy. Tôi nói. Ồ, thình lình, nàng Raquel hùng mạnh lại lẩn tránh à. Marco quan quát. Cậu không muốn sử dụng bạn bè mình kia đấy. Thế mà cậu đã gần như sẵn sàng đem thí mạng sống của tớ. Hẳn rồi, Marco, nhưng ai bảo rằng cậu là bạn của tớ hả? Ngộ thật đó nha, Marco nói. Nhưng cùng lúc ấy, cậu ta có vẻ hơi bị tổn thương. Đùa tí mà, Marco. Tôi nói, chỉ là đùa thôi. Tất nhiên, cậu là bạn của tớ, nhưng cậu là một animal mà. Còn Melissa chỉ là một kẻ ngoài cuộc vô tội. Ước gì mình chưa từng nghĩ ra cái tên quỷ quái đó. Marco thốt lên. Animal, cho tớ xả hơi một chút có được không? Raquel à, ba của Melissa là một trong những tên mượn xác chủ chốt. Anh Jack nhẹ nhàng nói với tôi, coi như không có Marco. Muốn hay không thì nhỏ cũng đã bị mắc vào chuyện này rồi. Tôi cảm thấy miệng mình đắng nghét. Anh Jack có lý, dĩ nhiên rồi. Theo đúng logic thì Chapman là đối tượng để theo dõi, và Melissa là con đường tốt nhất để chúng tôi tiếp cận ổng. Hợp lý lắm chứ. Phản bội một người bạn cũ như thế cũng đành. Nhưng điều ấy cũng làm tôi cảm thấy mình dơ dáy.